Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, các bà chủ. Rời đi đội Laker huấn luyện quán, Trần Phàm liền trực tiếp lái xe trở lại mình chỗ ở. Hắn cũng sắp dựa theo cùng Amy, Cúc nói yêu cầu, mau sớm để cho Trác cùng bọn họ ký hiệp nghị. Trần Phàm đem mình ranh giới cuối cùng giao cho Trác. Còn như bọn họ sẽ cho bao nhiêu tiền, Trần Phàm cũng là giao cho Trác đi tranh thủ. Pete Howard là người nóng tính. Chờ Trần Phàm lúc về đến nhà, hắn liền gọi điện thoại tới, để cho Trần Phàm tra một chút hắn tài khoản. Nói là tiền đã quay lại. Trần Phàm lên net, tiến vào mình tài khoản. Tra xem, quả nhiên nhiều 9 triệu đô la. Xem ra Howard còn là một người giữ chữ tín. Hơn nữa, rất thẳng thoải mái. Nếu như liền đội Laker tiền chữa bệnh 2 triệu đô la vào chương mục mà nói, mình cũng đã vào sổ 11 triệu đô la. Cái này đối với bây giờ Trần Phàm mà nói cũng là một số tiền lớn. Cứ việc hắn bây giờ SCD vào sổ cũng rất nhiều, nhưng là cho đến bây giờ cũng bất quá là 230 triệu. Dĩ nhiên cái này phải trừ ra đầu tư ở trang viên nho tiền. Hơn nữa cái này 10 triệu mà nói, bây giờ trong tài khoản cũng đã có 33 triệu đô la. Cái này ở nước Mỹ mà nói không hề coi là rất có tiền. Đủ không được mua giống như Johnny như vậy máy bay phản lực tư nhân. Cũng không mua nổi hướng Peter như vậy siêu cấp sang trọng du thuyền. Thậm chí ở Villa Billy Buddha mua một cái đỉnh núi biệt thự sang trọng, cũng phải mấy chục triệu đô la. Cho nên chút tiền này, cho dù là đang so đặc biệt như vậy Hollywood minh tinh đạo diễn cửa mà nói, cũng không tính là cái gì. Liền liền Kristen một năm cũng có mấy chục triệu đô la thu vào. Dĩ nhiên đây không phải là thuần thu vào, đây là nàng cùng nàng đoàn thể, còn muốn trừ ra các loại thu thuế. Nước Mỹ đối với loại người này thu thuế rất nặng. Nhưng là mặc dù như vậy, nàng bây giờ năm thu vào nếu so với Trần Phàm nhiều. Dĩ nhiên chờ rượu vang sự nghiệp cùng ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh sự nghiệp bầy sau đó, liền chớ bàn những thứ khác. 9 triệu đô la, cứ việc cái này còn là một cái trong chương mục con số, nhưng là Trần Phàm vẫn là không che giấu được vui sướng trong lòng. Hướng về phía Mia cao hứng nói, chúng ta cần chúc mừng một chút. Ngày hôm nay chúng ta phát tài một khoản. 9 triệu đô la sao? Là Howard cho người đánh cuộc. Rất hiển nhiên Mia đã biết chuyện này. Nàng đối với Trần Phàm vui sướng cũng cảm động lây. Rất là cao hứng. Quả thật cần chúc mừng một chút. Ta đi mua thức ăn. Muốn không muốn mời En một nhà cùng Raymond người một nhà. Dĩ nhiên, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ một chút. Chẳng qua là, đừng nói ta kiếm bao nhiêu tiền. Vậy quá tục khí. Chỉ là nói một cái tụ họp. Hàng xóm giữa tụ họp, Trần Phàm cười nhắc nhở một câu. Được rồi, vẫn là ta tới mời đi. Người đi chuẩn bị thức ăn, những thứ khác ta giải quyết. Biết, Mia gật đầu một cái. Sau đó mở Trần Phàm thêm trưởng bản Escalade đi mua thức ăn. Mở Cadillac bắp thịt xe đi mua thức ăn. Thật đúng là đủ xa xỉ. Để tỏ lòng thành ý, Trần Phàm còn ai cái mà đi nhà bọn họ mời. En không nói gì, rất hớn hở đáp ứng. Lúc này Claire còn chưa có về nhà. Nếu không cái này dây dưa người đứa nhỏ nhất định sẽ lao ra. Sau đó giống như là vặn cây mây vậy kề cận Trần Phàm. Raymond không có ở nhà, nhưng là làm là Raymond phu nhân Angela đáp ứng. Trong nhà cũng chỉ có một mình nàng. Vera cùng Brenda đều còn ở trường học. Bữa ăn tối là Trần Phàm cùng Mia hai người động thủ. Rất phong phú, Mia cùng Trần Phàm đều là tài nấu nướng phía trên cao thủ. Vì vậy không xem thực đơn, cũng biết bữa này bữa ăn tối tuyệt đối là đặc biệt mê người. Huống chi đều là hàng xóm, cũng nhất định là một lần đặc biệt khoái trá bữa ăn tối, để cho người khó quên. Đến ước chừng 6 giờ thời điểm, các bạn hàng xóm cũng lục tục tới. Trước nhất đến là En cùng Claire. Chủ yếu nhất là En nghĩ đến xem có cái gì có thể giúp. Hơn nữa nàng cũng mang theo nàng chuẩn bị món điểm tâm ngọt. Raymond một nhà cũng ở đây thời điểm hơn 6 giờ 15 đến. Hai nhà người đều ngồi ở chân phàm trong phòng khách. Anne cùng Angela đều đi phòng bếp. Bọn hắn ở trong phòng bếp rất có nhiều lời muốn nói. Giữa nữ nhân bát quái mà thôi. Giống như là rất nhiều nước Mỹ kịch bên trong bà chủ cửa vậy. Có thuộc về mình vòng nhỏ. Bây giờ Anne cùng Angela thì có như vậy ý tưởng. Bọn hắn muốn xây dựng mình vòng nhỏ. Cái này vòng nhỏ đầu tiên là phải bao gồm bọn hắn mình. Sau đó sẽ cộng thêm Mia. Ở Anne cùng Angela xem ra, Mia xa xa so với Kristen tốt hơn tiếp xúc nhiều. Đầu tiên nguyên nhân chính là bởi vì là Kristen là một minh tinh. Không tự chủ được để cho cái này hai phụ nữ đối với nàng có loại hời hợt cảm. Đây là minh tinh cùng người bình thường giữa hời hợt. Cùng người tính cách là không có quan hệ. Còn nữa Mia người phụ nữ này càng giống như là một ở nhà bà chủ. Nàng thành thục bộ dạng thướt tha. Hơn nữa nàng còn biết lo liệu việc nhà. Biết làm ăn ngon vô cùng thức ăn. Vẫn có thể sửa sang lại nhà. Đây mới là bà chủ cửa làm sự việc. Mà Kristen cơ hồ cái gì cũng không biết. Không làm được cơm. Cũng quét dọn không được nhà. Có nàng ở thời điểm. Nhà này đều là chân phàm khi dọn dẹp. Cũng là chân phàm đang nấu cơm. Trừ cái này ra. Chính là để cho tới gia chánh nhân viên phục vụ tới quét dọn. Những cái kia cao lớn thô kệch bà vú. Trừ quét dọn rất xù xì ra. Trong miệng còn nói một ít thô bỉ cười nhạo. Hơn nữa tiền lương còn rất cao. Người cảm thấy chân phàm có thể cưới Kristen sao? Angela đầu tiên là nâng lên cái đề tài này. Mia chỉ là hơi cười một tiếng. Tại sao không thì sao? Chân cùng nàng là bạn bè trai gái. Bọn họ rất có thể sẽ đi phương diện này phát triển. Cái này cũng không hiếm lạ. Tại sao hỏi như vậy? Mia cũng là biết còn hỏi. Nàng biết Angela hỏi như vậy dụng ý. Nàng bất quá là đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Người quá mềm yếu. Angela lắc đầu nói một câu. Ai không phải thì sao? Mia chuyên tâm sắt thức ăn. Thuận miệng liền trả lời một câu. Đúng rồi. Anne, có hay không muốn lại tìm một cái? Angela không ở yên. Lại chuyển mục tiêu về phía Anne. Ta biết một cái nha sĩ. Người cũng không tệ lắm. Muốn không muốn đi gặp một lần. Ta cho các ngươi giới thiệu. Ta cảm thấy một người qua. Thật sự là có chút chát quá. Tại sao chúng ta phụ nữ lại không thể nhân nhượng mình? Phải như vậy qua. Không, ta còn không có cân nhắc qua cái vấn đề này. Có lẽ có một ngày sẽ. Nhưng là, tuyệt đối không phải bây giờ. Cảm ơn ngươi, Angela. Hơn nữa, ngươi bảo đảm sau này đi hắn nơi đó sẽ không thu ngươi tiền sao? Ta hận nha sĩ, trước kia hắn cơ hồ để cho ta lâm vào món nợ nguy cơ. Cho nên, sau này không được ở ta trước mặt nhắc tới nha sĩ. Ha ha, đúng vậy, ta cũng hận hắn. Bất quá, ta tuyệt đối không phải vì để cho ngươi lúng túng mới nói như vậy. Angela cũng cười lớn, lần trước ta đi thời điểm, hắn còn giống như cùng ta. Bất quá, hắn dáng dấp thật còn thật đẹp trai. Chấm ngoặc kép, các cô gái ở trong phòng bếp xì xào bàn tán. Chân phàm cùng Raymond đang bàn luận một ít người đàn ông cảm thấy hứng thú đề. Thí dụ như Raymond ngay tại thao thao bất tuyệt hướng chân phàm giới thiệu gôn. Ta thành tích tốt nhất là đánh ra 65 cần thành tích. Raymond đang khoác lác, rất hiển nhiên hắn đem mình thành tích cùng tuyển thủ nhà nghề thành tích tương đề tịnh luận. 65 cần, oa nhà tốt vô cùng thành tích. Chân phàm cố làm khoa trương thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó chứa mặt đầy rất biểu tình kinh ngạc. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không hiểu gôn quy tắc. Còn như tính thế nào cần đếm cùng coi là đếm số. Hắn trên căn bản là không biết. Đừng khoác lác. Cuối cùng vẫn là Raymond con gái bảo bối Brenda ngồi ở một bên chơi trò chơi thời điểm. Thật sự là nghe không nổi nữa. Không thể không dừng lại hướng về phía chân phàm cũng làm một cái khoa trương giọng. Hắn chỉ ít đem hắn cần đếm giảm bớt một nửa. Đây chính là sự thật. Nói xong, lại quay đầu, bắt đầu cùng em gái Vera chơi trò chơi. Macle thì nâng cằm nằm trên đất. An lẳng lặng nhìn hai người bọn họ chơi. Raymond ngay tức thì liền cảm thấy lúng túng. Hắn ho khan một tiếng. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cười nói. Được rồi, nàng nói cũng không hoàn toàn là sự thật. Chỉ ít ta đánh ra qua tiêu chuẩn cần đếm. Không, so với tiêu chuẩn cần đếm muốn nhiều một chút. Chính là như vậy, ta không phải tuyển thủ nhà nghề. Một điểm này đặc biệt chính xác. Cho nên, đánh ra như vậy cần đếm cũng là rất bình thường. Ta không có cần cười nhạo ý ngươi. Raymond, trên thực tế ta am hiểu nhất là câu cá. Trần Phàm biệt trụ cười. Ngươi biết ta câu lớn nhất cá là bao lớn sao? Bao lớn? Raymond nhìn Trần Phàm, lộ ra rất dáng vẻ mong đợi. Một thước rưỡi dáng dấp biển cá Pekka, nặng 198 bao, bằng 90 kg. Đây là ta ở nước Mỹ sau khi đến câu được con cá thứ nhất. Nhưng là nó rất lớn, lớn đến chúng ta một người đều cơ hồ không gánh nổi nó. Trần Phàm lắc đầu, sau đó mặt đầy mỉm cười nhìn Raymond. Ta câu cá trải qua kinh này một lần, ở chỗ này, nhưng là rất hoàn mỹ. Ta làm sao mới có thể biết? Thì không phải vậy ngươi khoác lác đâu. Lúc này, Brenda rất đúng lúc chen lời miệng. Nàng hướng về phía Trần Phàm nháy mắt, một bộ muốn cố ý khiến cho xấu ý. Còn có xem ngươi vậy ta như thế nào diễn cảm. Được rồi, ta có thể chứng minh đây không phải là khoác lác. Ngươi muốn biết ta làm sao để chứng minh sao? Trần Phàm vừa nói, từ trong túi móc điện thoại di động ra. Sau đó lục soát một chút, lượt nhấn màn ảnh, sau đó đưa tới Raymond trước mặt. Tờ này tấm ảnh liền có thể chứng minh. Đây là một bản Trần Phàm ôm cá Pekka chiếu tấm ảnh. Còn có một bản đem cá Pekka đặt ở quầy rượu bên trong tấm ảnh. Rất hiển nhiên tờ này tấm ảnh là không làm giả được. Ta xem. Brenda đem Trần Phàm điện thoại di động đoạt mất. Sau đó nhìn xem, nhô lên bả vai đưa cho Trần Phàm. Được rồi, con cá này là ngươi câu. Nhưng là, cái này thì phải làm thế nào đây? Nói xong không để ý tới nữa hắn. Chỉ lo cùng Vera chơi trò chơi đi. Ta cho tới bây giờ không có câu được quá lớn như vậy cá. Raymond lại có chút lúng túng. Nói thật, Trần, ta rất hâm mộ ngươi. Lần đầu tiên thì có vận khí tốt như vậy. Ta nhưng mà rớt hơn 20 năm cá. Trời, đây thật là không công bình. Đừng như đưa đám, chúng ta còn có thể cùng nhau câu cá. Trần Phàm cười một tiếng. Chúng ta có thể hẹn thời gian. Không phải sao? Trần Phàm vỗ một cái hắn bả vai. Này, các nữ sĩ, các tiên sinh, bữa ăn tối chuẩn bị xong. Cũng đến đây đi. Trong phòng bếp truyền đến Angela thanh âm. Rất hiển nhiên, ba phụ nữ mặc dù bận bịu với nói chuyện phiếm, nhưng là bọn hắn khéo tay. Cho nên một lần bữa ăn tối chuẩn bị rất nhanh. Ta đi lấy rượu. Trần Phàm nói một tiếng. Sau đó đứng dậy, đi trên quầy bar gỡ xuống một chai rượu. Một chai hắn cố ý sản xuất rượu trái cây. Số độ tương đối thấp. Nhưng là trải qua hắn nội tức lặp đi lặp lại nổi lên rượu. Vượt qua hắn tất cả bán ra thấp tốc độ cùng độ cao SCD. Số lượng rất thiếu. Chỉ có mình cất giấu một ít. Sẽ không đưa cho người bất kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.